ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1104, Long Phượng Thai. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên nhìn chăm chú cái này một đoạn cấm kỵ thần thụ rễ cây, trong lòng cũng 10 điểm tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Cửu Nhi bị Diệp Thiên nhãn thần dọa sợ vội vàng nói. Diệp đại ca, ngươi đã nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, sẽ không còn muốn cướp ta cái này một đoạn cấm kỵ thần thụ rễ cây đi. Đương nhiên sẽ không đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên khinh bỉ nhìn nói. Hắn coi như lại đối cái này một đoạn cấm kỵ thần thụ rễ cây tâm động cũng sẽ không làm không biết xấu hổ như vậy sự tình tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như hắn thật có dũng khí cướp đoạt hắn xem chừng Âu Dương Cửu Nhi sẽ liều mạng với hắn. Bất quá nếu là gặp dư thừa cấm kỵ thần thụ thân thể, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, dù sao cái này đồ vật có thể để cho người ta nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, đối với hắn thê tử cũng hữu dụng chỗ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên nghĩ đến cấm điện điện chủ, đối phương cũng là nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, có thể hay không cùng hắn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ phương thức không đồng dạng, mà là đạt được cấm kỵ thần thụ thân thể mảnh vỡ, luyện hóa về sau mới nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khả năng này không phải là không có, như cấm điện điện chủ trong tay thật còn có cấm kỵ thần thụ thân thể mảnh vỡ kia ngày sau có thể hướng hắn mượn một mượn. Diệp Thiên thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đồ vật cũng là chân chính bảo vật, Âu Dương Cửu Nhi chỉ vào một khối lân phiến, nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì? Diệp Thiên không nhận ra cái này lân phiến lai lịch nhưng thượng diện cũng ẩn chứa hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Đây là một tôn hắc ám cấm vực sinh vật cứng rắn nhất lân phiến. Âu Dương Cửu Nhi nói. Bất luận cái gì một tôn hắc ám cấm kỵ sinh vật cũng có so sánh vực tổ thực lực, chỉ bất quá hắc ám cấm kỵ sinh vật 10 điểm thưa thớt, lại cơ hồ không tiến vào giới vực cho nên có rất ít người biết được hắc ám cấm kỵ sinh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so sánh vực tổ hắc ám cấm kỵ sinh vật, Diệp Thiên rất là chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Quảng Lăng đế quân cái gì vận khí a, lại còn có thể có được bực này sinh vật trên thân cứng rắn nhất lân phiến. Đừng xem, hiện nay ngươi không có biện pháp thay vào đó khối lân phiến. Âu Dương Cửu Nhi lắc đầu, muốn đem khối này lân phiến luyện chế thành vũ khí, không có vực tổ thực lực căn bản làm không được. Bằng không, ngươi cho rằng Quảng Lăng đế quân vì sao đưa nó đặt ở trong bảo khố. Mà lại cái này đồ vật còn không thể bại lộ, nếu không vực tổ đều sẽ cướp đoạt. Ngươi có muốn hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn, Diệp Thiên cắn răng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bực này tốt đồ vật thế gian hiếm thấy, hắn nếu là không muốn, ngày sau muốn lại được đến liền khó khăn. Diệp Thiên lựa chọn cái này tấm vảy, mà Âu Dương Cửu Nhi phân đi cái khác mấy món trọng bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lại bảo vật tài nguyên, Diệp Thiên lấy đi 9 thành, đây là Âu Dương Cửu Nhi nói. Phân phối xong sau, Diệp Thiên tính toán một cái, thân gia xem như tăng vọt gấp đôi, có thể thấy được Quảng Lăng Hàn cung tòa kia bảo khố giá trị là lớn cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận một chút, những bảo vật này tốt nhất khác xuất thủ bán đi, nếu không bại lộ thân phận ta xem chừng Quảng Lăng đế quân sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều động vô địch chân tổ vây giết ngươi. Âu Dương Cửu Nhi nhắc nhở, ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gật gật đầu. Âu Dương Cửu Nhi không có ở đây lưu lại, rất nhanh rời đi, nàng muốn đi luyện hóa cấm kỵ thần thụ kia một đoạn rễ cây, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng làm vô địch chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Thiên thì tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đem vạn sát chân mâu tu luyện tới cảnh giới đại thành. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quảng Lăng đế quân tìm không thấy địch nhân bóng dáng, lại không cách nào tự mình tiến vào huyền hư cổ giới tìm người cũng tương tự không dám trắng trợn nhường đại lượng chân tổ tiến vào huyền hư cổ giới. Nếu không thiên đế cung đại lượng chân tổ xuất hiện đưa tới phiền phức cũng không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là hắn chỉ phái mấy tên vô địch chân tổ cùng nhiều tên chí cường chân tổ âm thầm tiến vào huyền hư cổ giới, từ đó tìm hiểu tin tức. Một khi xác định tung tích của địch nhân, lập tức tiến hành hủy diệt tính trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là mấy chục vạn năm tháng trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Một ngày này, Diệp Thiên đem vạn sát chân mâu tăng lên tới cảnh giới đại thành, lập tức phá vỡ huyền hư cổ giới công kích mạnh nhất ghi chép, chấn kinh toàn bộ huyền hư cổ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, công kích mạnh nhất ghi chép, phòng ngự mạnh nhất ghi chép, mạnh nhất tốc độ ghi chép. Cái này tam đại ghi chép đại biểu cho Diệp Thiên đăng lâm huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ chi vị, không người nào có thể dung chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Diệp Thiên không người có thể địch, bởi vì ảnh hưởng chiến đấu nhân tố chủ yếu còn bao gồm các loại át chủ bài cùng vũ khí. Nếu là có người tay cầm 10 điểm đáng sợ đại sát khí, đồng dạng có thể uy hiếp được Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, khả năng này không quá cao, bởi vì Diệp Thiên quá toàn diện, muốn đánh chết Diệp Thiên độ khó qua tốt đẹp lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Diệp Thiên bị nhận định là huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ. 7 cái huyền hư cổ giới ghi chép tăng phúc tốc độ tu luyện quá kinh khủng, mà lại loại này tăng phúc là toàn diện tăng phúc. Chỉ sợ không được bao lâu ta liền có thể đem tu vi tăng lên tới đại đạo cảnh giới viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thực lực ngày ngày tăng lên, liền Diệp Thiên cũng không chính rõ ràng đến cùng đến cỡ nào cường đại, mặc dù không có bước vào vô thượng chân tổ chiến lực nhưng tuyệt đối so huyết sát tướng quân dạng này vô địch chân tổ cường đại rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên thực lực càng là kinh khủng, thế lực khác cũng không dám đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên nhân tộc một mảnh tường hòa khí tức, nhân tộc các thiên tài cũng có thể an tâm tu luyện. Cho nên, nhân tộc nghênh đón ổn định Mỹ hào thịnh thế thời đại, từng cái thiên tài phi tốc quật khởi, danh truyền hư thiên chân quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó không lâu, một tin tức tốt truyền đến, Tiêu Nguyệt cũng rốt cục bước vào đến đỉnh tiêm chân tổ liệt kê, đây cũng là nhân tộc đến nay đản sinh cái thứ hai đỉnh tiêm chân tổ. Có thể trở thành đỉnh tiêm chân tổ về sau, muốn lại bước vào chí cường chân tổ liền tương đối khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Tiêu Nguyệt có được đạo cấp bản mệnh thiên phú, chỉ cần chuyên tâm đi tu luyện đạo thuật, đem đạo thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, bước vào chí cường chân tổ liền không quá khó khăn. Có thể một mực tu luyện cũng tương đối buồn tẻ, một ngày này Tiêu Nguyệt tìm đến Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phu quân ta, nhóm chúng ta muốn một cái bảo bảo đi. Tiêu Nguyệt mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới nay, hai người cũng không có muốn đứa bé. Dù sao hai người tuổi thọ cơ hồ vô hạn, bình thường lại trường kỳ bế quan tu luyện, lấy tăng lên tu vi làm chủ cho nên không có ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Diệp Thiên gật gật đầu đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã Tiêu Nguyệt muốn đưa bé, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Huống hồ lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, một khi ra đời dòng dõi, thiên phú cùng huyết mạch tất nhiên cường đại, tương lai thành tựu rất cao, tuyệt đối là huyền hư cổ giới đứng đầu nhất thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó thời gian bên trong, hai người bắt đầu vì tạo đứa bé mà nỗ lực. Có thể tu vi càng cao, muốn sinh ra dòng dõi độ khó cũng liền càng lớn, đây cũng là 10 điểm công bằng sự tình, nếu không hết thảy quy tắc cân bằng chẳng phải là sẽ bị phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì có thể cùng thành công sinh ra dòng dõi, Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt hai người nuốt rất nhiều có trợ giúp sinh ra dòng dõi bảo vật mà lại tại thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới cố gắng trên trăm vạn năm tuế nguyệt. Rốt cục một ngày này, Tiêu Nguyệt thành công mang thai, mà lại là long phượng thai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cái này một mang thai chính là dài đằng đẵng tuế nguyệt, người bình thường 10 tháng hoài thai liền có thể sinh ra dòng dõi, có thể giống Tiêu Nguyệt dạng này chân tổ, đản sinh đứa bé tự nhiên không đơn giản, cho nên sẽ trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt mới có thể chân chính sinh ra xuống tới. Một đoạn này thời gian, Diệp Thiên cũng không có tu luyện mà là bồi bạn Tiêu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhoáng một cái, 10 vạn 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên trong cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt ngay tại sản xuất, lấy Tiêu Nguyệt chân tổ tu vi thực lực tự nhiên không cần những người khác hỗ trợ, chỉ có Diệp Thiên ở một bên chiếu nhìn xem. Rất nhanh, hai cái hài nhi kêu khóc âm thanh truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe hai cái hài nhi tiếng khóc cảm thụ được huyết mạch truyền lại mà đến vui sướng, Diệp Thiên cảm nhận được sinh mệnh rung động, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại đặc thù cảm ngộ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đốn ngộ đến chí cường sinh mệnh chi đạo từng tia ra lông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới chưa hề nghiên cứu qua cái gì chí cường sinh mệnh chi đạo, bây giờ lại ngộ ra được một tia ra lông. Diệp Thiên cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói, hai cái này tiểu gia hỏa không thể nghi ngờ là Diệp Thiên Phúc tinh a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy thiên hậu, Nguyệt Nhi ta đề nghị đem bọn nhỏ đưa đến một cái bình thường thế giới thế gian sinh hoạt, dạng này không dễ dàng tạo thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Nếu là tại bên người chúng ta, chỉ là vô số người lấy lòng cùng A Du nịnh hót, đoán chừng đều có thể nhường tính cách của bọn hắn xấu đi. Diệp Thiên đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt có chút không bỏ, nói, có thể bọn nhỏ không cùng nhóm chúng ta sinh hoạt, chẳng phải là cùng nhóm chúng ta sẽ trở nên không quen tay rồi. Diệp Thiên sờ lấy Tiêu Nguyệt tóc nói, Nguyệt Nhi chúng ta thế nhưng là chân tổ A, tùy tiện phân ra một luồng ý thức hóa thân làm bạn bọn hắn chẳng phải có thể, chỉ cần chúng ta không lấy thân phận thật sự hiện thực cái lấy người bình thường tự cho mình là. Liền sẽ không có vấn đề gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt gật gật đầu, đồng ý Diệp Thiên quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Mang đại lục một tòa cỡ nhỏ công quốc bên trong. Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt đi tới một tòa tên là Hắc Lang Thành thành trì nhỏ, thuê một gian cửa hàng cùng một cái viện, mang theo hai đứa bé ở đây định cư lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hai đứa bé thực lực cũng bị Diệp Thiên phong ấn, bởi vì hai đứa bé này trọn vẹn dựng dục 10 vạn năm tuế nguyệt mới sinh ra, một xuất thủ liền có được gần như thiên quân thực lực. Thực lực như vậy làm sao tại thế gian sinh hoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Diệp Thiên phong ấn bọn hắn thực lực dạng này liền sẽ không có ảnh hưởng bọn hắn tại thế gian sinh hoạt. Đảo mắt 18 năm đi qua 8, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.